Chương 45, Thiên nhân chi nhãn. Lâm Phi nghe một đường, ước chừng là nghe rõ, đơn giản chính là Thạch Hà có chút xui xẻo. Tháng trước, Tông Dương từ Vạn Bảo Lâu một cái lão tài xế trên tay, mua được một tấm theo là thượng cổ tiên phủ bản đồ, người tuổi trẻ mà, luôn là dễ dàng nóng đầu, với mấy cái quen nhau sư đệ vừa thương lượng, mang theo bản đồ liền lên đường, ở Hoàng Sa khắp nơi tử hải sa mạc ngẩn ngơ chính là một cái nguyệt, có thể là nếm nhiều nhất đầu, còn xa cách thật để cho bọn họ đào ra ít đồ. Bọn họ đem Thạch Hà cho moi ra, Lâm Phi nghe đến đó, nhìn vẻ mặt vô tội Tông Dương, cũng thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Tam thập lục thiên hỗn độn mật lục, có nhất thiên tên là Kim Ô Thiên, tu luyện là Đại Nhật Chân Hỏa Kiếm, lấy liệt dương chi hỏa tế luyện 77, 49 ngày, trung gian dính không phải một chút hơi nước, giỏi mắt bắt cảnh, tử hải sa mạc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất địa phương, quanh năm trời nắng chang chang, ngàn dặm hoàng sa vạn dặm hoang vu, ngay cả một chút màu xanh lá cây cũng không thấy được, đừng nói gì đến hơi nước rồi. Không cần, lúc ấy Thạch Hà nhất định là đang tu luyện Kim Ô Thiên, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết, vừa lúc bị sáu cái ngọc hành phong đệ moi ra, có thể tưởng tượng được, lúc ấy Thạch Hà tâm tình, nhất định là ngày cẩu như thế. Lâm Phi suy nghĩ một chút, đây nếu là đổi lại mình tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thời điểm, bị người từ dưới đất moi ra, chắc chắn sẽ tại chỗ chém chết mấy cái lại, mấy người các ngươi vận khí thật tốt. À, Tông Dương đám người mặt đầy không hiểu, Lâm Phi nhưng lại không giải thích, đang định trở về nhà thời điểm. Tông Dương lại từ phía sau lưng đưa hắn gọi lại, Lâm Sư Huynh, có chuyện, cái này, Tông Dương ở đó do dự một chút, lúc này mới có chút ấp úng, Lâm Sư Huynh, không biết ngươi gần đây có thời gian hay không, nếu là có lời nói, không bằng chúng ta chết chung hải sa mạc nhìn một chút, không chừng, Lâm Phi dù muốn hay không, miễn, đùa gì thế, tử hải sa mạc nhưng là bắc cảnh thập đại hung địa một trong, hoàn cảnh tồi tệ, yêu vật hoành hành, hàng năm không biết bao nhiêu tu sĩ tử ở bên trong, theo còn có người ở tử hải sa mạc sâu bên trong. Nhìn thấy qua một con yêu vương cấp bậc cửu vĩ độc hạt, chính mình cũng không phải là ăn no rỗi việc, liền vì một tòa không biết thật giả thượng của tiên phủ, chạy đi cái loại địa phương đó mạo hiểm, có thời gian như vậy, còn không bằng nghiên cứu một chút lão đầu lưu lại thất đại mật, khố, khác a, Lâm Sư Huynh, Lâm Phi này một cự tuyệt, Tông Dương ngược lại nóng nảy, lần này cần không phải là Thạch Hà làm loạn, chúng ta không chừng tìm được tòa kia thượng của tiên phủ rồi, thượng của tiên phủ, Lâm Phi nghe thẳng lắc đầu, lão đạo sĩ giáo dục, xem ra thật rất có vấn đề. Thế nào Ngọc Hành Phong đệ còn đơn thuần như vậy, Vạn Bảo Lâu lầu một bán những bản đồ kia, Lâm Phi quá biết là chuyện gì xảy ra, người người cũng hận không được có thể thổi thượng thiên đi, không phải là thượng cổ tiên nhân động phủ, chính là thượng cổ yêu ma phần mộ, lần trước còn có được xưng chính mình tìm được cổ đại thiên đình di chỉ, đây nếu là người người đều là thật, thượng cổ thời đại chư thiên thần ma, sớm bị moi ra trăm ngàn lần rồi, cái loại này đồ chính là một cái trò cười, cái gì thượng cổ tiên phủ, thật muốn có loại vật này, bán của ngươi đồ nhân đã sớm moi ra. Đâu còn đến phi ngươi đi chiếm tiện nghi, Lâm Sư Huynh, ngươi nghe ta, được rồi, về sớm một chút ngủ đi, Lâm Phi khoát tay một cái, quay đầu hướng chính mình viện đi tới, Tông Dương nhìn một cái nhất thời nóng nảy, lại không nhưng là không có cơ hội, liền vội vàng bước gấp mấy bước chạy tới, Lâm Sư Huynh, ngươi xem một chút vật này, hử, ngươi xem, Tông Dương một bên đến, một bên từ trong túi móc ra một kiện đồ vật, ống ánh trong suốt một khối, không sai biệt lắm lớn bằng ngón cái, nhìn qua tựa hồ là một khối thủy tinh. Nhưng là phía trên phủ đầy phù triện, rậm rạp chằng chịt một mảnh, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi cũng không nhịn được sửng sốt một chút, những phù triện này, Lâm Phi chỉ có thể nhận ra ước chừng một phần ba dạng, giống như là một cái dùng để trấn áp vật gì đó trận pháp, nhưng là bởi vì không lành lặn quá nhiều, Lâm Phi cũng thật không dám khẳng định, bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, Lâm Phi từ nơi này khối thủy tinh phía trên, phát hiện một chút hơi thở thân quen, đây là thiên nhân nhất tộc độc có khí tức, thượng cổ bách tộc chính giữa. Thiên nhân nhất tộc được xưng là thiên địa sinh, lưng mọc hai cánh ngay lập tức ngàn dặm, ngạch có tam nhãn nhìn thấu hư vọng, ở đó một thiên đình địa phủ không lập, thế gian một mảnh hỗn độn niên đại, thiên nhân nhất tộc đã từng ngắn ngủi thống trị quá thế giới La Phù, theo vị kia đại la thiên đế, là thế gian này vị thứ nhất tu thành thần ma vị tồn tại, khi hắn mở ra trên trán con mắt thứ ba thời điểm, từ hư không vũ trụ, cho tới cửu u hoàng tuyền, thế gian hết, thảy trong mắt hắn cũng không chỗ có thể ẩn giấu, đương nhiên, hết thảy các thứ này đã quá xa xưa. Cho dù là mấy vạn năm trước đời trước, thượng cổ thời đại hết thảy, từ lâu trở thành truyền. Bất quá, thiên nhân nhất tộc con mắt thứ ba, Lâm Phi nhưng là thấy tận mắt. Năm đó, Lâm Bán Hồ một người một kiếm bình định Nam Cương yêu hoàng chi loạn, liền mang về quá như vậy một cái thiên nhân chi nhãn. Lâm Phi nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc ấy lão đầu còn cầm đi nghiên cứu hồi lâu, muốn nhìn một chút có thể hay không mượn thiên nhân chi nhãn lực lượng, tiếp tục trên người mình kinh mạch. Bất quá, lúc ấy cái kia thiên nhân chi nhãn phía trên, cũng không có nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt phù triện, vật này chính là chúng ta ở tử hải sa mạc tìm tới, Lâm Sư Huynh, Được rồi, ta biết rồi. Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không có lập tức nhận lời, chẳng qua là hỏi Tông Dương một tiếng, vật này, có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu một chút? Dĩ nhiên có thể. Tông Dương nghe một chút Lâm Phi nhã, nhất thời mừng rỡ, liền tranh thủ trong tay thiên nhân nói như vậy đưa tới, vẫn không quên bán tốt. Lâm sư huynh quá khách khí, cái gì có cho mượn hay không, vật này chúng ta từ Tử Hải sa mạc lấy được, cũng không phí khí lực gì, Lâm sư huynh muốn là ưa thích, sẽ đưa cho Lâm sư huynh tốt lắm. Ha ha, ta chính là nghiên cứu một chút. Lâm Phi cười một tiếng, đây nếu là hoàn hảo thiên nhân chi nhãn, Tông Dương coi như không, mình cũng phải nghĩ biện pháp lấy được, kia nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, tùy tùy tiện tiện dùng chư thiên phù đồ tế luyện một chút, chỉ sợ cũng là một món 36 cái cấm chế trở lên pháp bảo. Vấn đề là, Tông Dương trên tay viên này thiên nhân chi nhãn, cũng sớm đã chạy mất hết tất cả lực lượng rồi, nếu không phải còn có một tia khí tức lưu lại, sợ rằng Lâm Phi cũng không phân biệt được, vật này lại là một viên thiên nhân chi nhãn. Huống chi, Lâm Phi luôn cảm thấy, viên này thiên nhân chi nhãn phía trên phù triện, có chút tà môn, kia sẽ không quấy rầy Lâm sư huynh nghỉ ngơi. Tông Dương cũng coi như thật có ánh mắt, đem thiên nhân chi nhãn giao cho Lâm Phi sau khi, biết mời đối phương vào nhóm sự tình, không sai biệt lắm đã thành một nửa, cũng sẽ không lại tiếp tục khuyên, vội vã sau khi cáo từ, liền mang theo mấy cái sư đệ mỗi người trở về. Xem ra, ta mấy vị này sư đệ vận khí, là thực sự rất tốt. Lâm Phi sau khi trở về phòng, đem viên kia thiên nhân chi nhãn lấy ra nhìn một chút,